bố em sẽ nuôi anh. Chương 41, tôi thích em. Góc truyện audio.com. Anh nệt mặt, nói vậy là ý gì đây? Có hơi, mà thôi không nói nữa. Hoa Kỳ Tâm quả thật rất biết cách chọc điên Vũ Dĩ Phàm. Em là chê tôi già phải không? Thế là ai ngày xưa bám theo tôi trước? Ai mặt dày tính toán chuyện hôn nhân? Kỳ Tâm uống hết trà sữa của mình, chuyển sang uống của anh, ánh mắt trong sáng ngây thơ. Của ai vậy? Thật ra cô vẫn nhớ. Nhớ cực rõ, cô chỉ là đang muốn trêu anh. Cô thật sự mong chờ giây phút này rất lâu rồi. Lúc nào cô cũng mơ đến ngày tình cảm của mình sẽ được hồi đáp. Chỉ cầu mong sao, cảm giác lúc này của cô không phải là ảo tưởng. Cầu mong sao anh thật sự đang chuẩn bị nói anh thích cô. Em dám quên sao? Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh và khớp xương nổi lên thấy rõ cho thấy anh đang tức giận đến cực điểm. Được thôi, nếu em quên, tôi sẽ làm cho em nhớ. Anh nở nụ cười giống như một cậu học sinh mới biết yêu mà chính anh cũng không nhận thức được điều đó. Kỳ Tâm tròn mắt nhìn, lão thiên, xoài ca men lì của con đâu rồi? Bây giờ trông thầy Vũ cười ngốc không chịu nổi, anh không nhìn ra tâm trạng hụt hẫng của cô. Tiếp tục cười, mặt đần thối nhưng cực kỳ nghiêm túc. Tôi thích em, khụ, cô thực sự muốn nghe câu này lắm lắm nhưng đến khi nghe được vẫn không phản ứng kịp. Cô cố gắng trấn tĩnh giữ cho mình không nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ngồi im nghe anh nói tiếp. Sau đó ấy à, sau đó đợi nửa ngày anh cũng không nói thêm một chữ nào hết. Chỉ dùng ánh mắt căng thẳng nhìn cô. Kỳ Tâm đen mặt, nói thêm mấy lời ngọt ngào thì anh chết à, nói có ba chữ tôi thích em là xong à. Trong đầu cô đang có một Kỳ Tâm thiên thần và một Kỳ Tâm ác quỷ cãi nhau chí chóe. Kỳ Tâm ác quỷ, đồng ý đi, chờ ngày này bao lâu rồi? Tôi chờ mọc rêu xanh mướt rồi cô có biết không hả? Kỳ Tâm thiên thần, đồng ý con khỉ, mới nói tôi thích em chứ đâu nói em làm bạn gái tôi đi. Tôi không biết, đồng ý đi, hắn mới nói ba chữ mà cô đã đồng ý ngay tắp lự mà coi được. Sự cao giá quý tộc của cô đâu? Liêm sỉ vứt cho chó ăn rồi à, liêm sỉ là cái mẹ gì vậy, cách chương.